Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383. Tam đại chí cường, cầu từ đặt trước là Tô Trạch, người khoác xích kim chiến giáp, đi ra đại trận lúc, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được phiêu đãng tại chu vi rất nhiều tinh thần lực có chút run rẩy. Cùng ba động nếu phàm chú ý nơi này thần vương, chí cường giả cũng bị hắn cho kinh đến, mà Tô Trạch trong miệng khiêu khích, càng làm cho bọn hắn đuổi tới rung động. Võ giả tu hành, càng về sau mỗi một cảnh giới chênh lệch càng lớn, thần vương cảnh cùng chí cường giả, như cách biệt một trời, cho dù là công nhận mạnh nhất thần vương Đại La Thiên Thiên Chủ, cũng tuyệt không có dũng khí đối chí cường giả bất kính. Ngươi dám ra đây? Chấn Thiên Tôn đột nhiên quay đầu nhìn lại, hắn nguy nga thần thể thu nhỏ, hóa thành cùng Tô Trạch đồng dạng cao lớn, thâm thúy đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận, hai mắt phun lửa, không nói hai lời chính là một thương đâm tới. Một thương này nơi đây, hết thảy phảng phất cũng dừng lại. Chỉ có Tô Trạch trước người không gian đột nhiên nổ tung. Đánh, hắn cách mấy trăm dặm nhất thương. Mũi thương đúng là đột ngột xuất hiện ở Tô Trạch trước người. Thật nhanh thương, Tô Trạch thôi động pháp lực thần thông. Cầm trong tay lôi mộc đao một đao đưa ra ngoài. Cong, đao thương giao kích, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Làm cho Tô Trạch bay ngược ngàn dặm xa. Dưới chân hắn không gian cũng bị dẫm bạo liệt, tại trong hư không nhấc lên đạo đạo không gian phong bạo. Chấn Thiên Tôn cầm thương truy kích, đè ép Tô Trạch dồn sức đánh. Tô Trạch thôi động âm dương vô cực đao, hai người giao thủ làm cho tinh không bạo động, kịch liệt không gian loạn lưu không gian phong bạo tùy ý cuốn lên, từng khỏa tinh cầu bị tác động đến rơi xuống. Cũng may những này tinh cầu đều là tử tinh, thượng diện cũng không có sinh linh. Hắn đem âm dương vô cực đao thôi động đến cực hạn, nhưng như cũ không cách nào lật bàn, bị Chấn Thiên Tôn ổn ép một đầu. Là ta bành trướng, đành phải một bộ chiến giáp, thế mà liền nghĩ giết chết một tôn chí cường giả. Tô Trạch lại một lần nữa bị đánh bay, hắn ánh mắt lấp lóe, nhưng trong lòng thì rất kinh ngạc, tôn này chí cường giả có vẻ như không có theo dự liệu mạnh a. Chấn Thiên Tôn lúc này nộ khí lắng lại một chút, tay hắn cầm thần thương nhìn chằm chằm Tô Trạch cười lạnh nói: Tô Trạch, bản tôn niệm tình ngươi tu vi không dễ, chỉ cần ngươi thần phục bản tôn liền có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha, thần phục ngươi? Tô Trạch cười lạnh, khác kéo kia vô dụng. Chấn Thiên Tôn, lão tử cùng ngươi cừu oán lớn, dù là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng là vô dụng. Hắn vung tay lên, thu hồi lôi mộc đao, quanh thân lấy vô trần kiếm cầm đầu, năm thanh ngũ hành cực phẩm phi kiếm kiếm mang phừng phực, kiếm quang chìm nổi, lục mạch ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt kết thành. Một cỗ không kém gì Chấn Thiên Tôn khí tức chậm rãi dâng lên. Chí cường tuyệt chiêu, Chấn Thiên Tôn mắt sáng lên, sắc mặt thoáng ngưng trọng một chút, thản nhiên nói: Trách không được như thế có lo lắng, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà tu luyện thành chí cường cấp độ tuyệt chiêu. Bất quá, chí cường tuyệt chiêu mặc dù có thể bộc phát ra chí cường cấp độ uy lực, có thể ngươi cũng không phải là chí cường cảnh, sau một kích ngắn thời gian bên trong liền không cách nào thi triển ra chiêu thứ hai. Đại La Thiên Chủ Lá Bất Phàm cũng tương tự nắm giữ chí cường tuyệt chiêu, cho nên hắn được vinh dự chí cường phía dưới đệ nhất nhân. Thôi được, ngươi như muốn chết, bản tôn liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Chấn Thiên Tôn trên thân cường hoành thần lực trong nháy mắt bộc phát, hắn trong tay dài sảng đột nhiên hướng ra một đưa, giống một đạo cự long hư ảnh gào thét mà ra, trực tiếp đem ngày đều xé toang, lục mạch ngũ hành kiếm trận, đi. Tô Trạch kết động kiếm quyết, thò ra một ngón tay, lục mạch ngũ hành kiếm trận thôi động, trực tiếp đem kia cự long chém rách. Hắn lại là vung tay lên, lục mạch ngũ hành kiếm trận, chém, đánh, một đạo to lớn kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Chấn Thiên Tôn ăn nhiều giật mình, thất thanh nói, ngươi lại có thể liên tục bộc phát ra lượng kích chí cường tuyệt chiêu. Hắn rút lui thương trở về thủ, cũng đã chế, bị Tô Trạch một kiếm này xuyên thủng xương bả vai, không ngừng chảy máu. Hắn thôi động thần lực, muốn khôi phục thương thế, phát hiện miệng vết thương kiếm khí tứ ngược. Một thời gian căn bản là không có cách đem vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Chấn Thiên Tôn cũng không nhiều chú ý thương thế, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạch. Tô Trạch cười ha ha, lại không phát động công kích. Không phải hắn không cách nào lần thứ ba thi triển lục mạch ngũ hành kiếm trận, mà là Chấn Thiên Tôn đã có phòng bị, lại thi triển công kích cũng khó có thể đã thương được hắn. Tô Trạch trực tiếp thu hồi vô trần kiếm cùng năm thanh ngũ hành phi kiếm. Cẩu tạc, lần này chưa thể chém ngươi, chờ sau đó một lần, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Hắn xoay người rời đi. Muốn đi, Chấn Thiên Tôn lấy lại tinh thần, nâng thương truy kích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt thần lực, bạo phát ra một kích tuyệt chiêu. Hắn thần thể đột nhiên bành trướng, hóa thành cao trăm trượng, trong tay thần thương trực tiếp thì biến hóa thành một cái hắc sắc cự long gào thét bay ra. Cái này cự long sinh động như thật, giống như chân thực sinh linh, chính là Chấn Thiên Tôn nhỏ yếu lúc chém giết một đầu ma long, luyện chế thành khí hồn. Về sau hắn càng ngày càng mạnh, lấy tự thân thần lực, tinh thần lực thai nghén, khiến cho trường thương này thuế biến trở thành thần giới mạnh nhất thần binh một trong. Có được thần bí khó lường năng lực. Ha ha, lão cẩu, ngươi nếu có thể lưu lại lão tử, chính lão tử đem đầu vặn xuống tới cho ngươi chơi. Tô Trạch cười to, hắn cũng không né tránh, chỉ là thôi động pháp lực, vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, vẫn từ một thương kia oanh tới. Một tiếng vang trầm, Tô Trạch chỉ cảm thấy phảng phất một tòa nhanh chóng phi hành thần sơn đặt ở trên người mình. Chỉ là, cỗ lực lượng này, trải qua pháp lực phòng hộ, trung phẩm phòng ngự tiên khí xích kim chiến giáp tá lực về sau, xuống ngẩng trên người hắn, cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Ngược lại hắn mượn lực lượng, độn hành tốc độ nhanh hơn, trực tiếp theo đại trận một góc, chui vào trong trận pháp. Tô Trạch, ngoặc kép, bản tôn không giết ngươi thề không làm người. Chấn Thiên Tôn phát cuồng, nhắm ngay đại trận dừng lại cuồng oanh loạn tạc. Đại trận run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, có thể chính là không nát. Trong đại trận, Tô Trạch tiếng cười to truyền đến, lão cẩu, lần này tha cho ngươi một mạng, chờ ta lần sau ra, liền muốn ngươi chết, đáng chết. Chấn Thiên Tôn gầm thét, tiếng giống chấn động đến phụ cận sao trời đều đang run rẩy. Hắn thẹn quá hóa giận, ánh mắt đảo mắt chu vi, kia xoay quanh tại chu vi tinh không bên trong tinh thần lực giống như nước thủy triều thối lui. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có hai đạo tinh thần lực vẫn như cũ xoay quanh. Cái này hai đạo tinh thần lực cực kỳ cường hoành, nhất là trong đó một đạo tinh thần lực mạnh, đúng là cho người ta một loại hoảng sợ như là mặt trời chói chang thiêu đốt cảm giác. Võ Tổ, Chiến Thiên Tôn, Chấn Thiên Tôn trầm giọng nói, nhóm chúng ta cùng là chí cường, hẳn là hôm nay liền muốn nhìn xem chí cường mất hết thể diện. Lời nói cũng nói đến cái này phần bên trên, Võ Tổ cùng Chiến Thiên Tôn tinh thần lực lúc này riêng phần mình hóa thành một đạo phân thân, đứng ở Chấn Thiên Tôn bên cạnh. Kia Võ Tổ là một đầu phát hoa dâm, thân hình hơi khô gầy lão giả, hắn đánh giá tòa trận pháp này, cười nói, trận pháp này Trấn sư đệ đều không thể oanh phá, chúng ta phân thân hơn không nắm chắc. Bất quá ta nghiên cứu cơ tinh thần lực phương pháp tu luyện 20 năm, cũng coi như có chút lĩnh ngộ, ngược lại là có thể thử một chút trực tiếp tránh đi trận pháp công kích kẻ này. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.